Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 73, xà nhân tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, bà mẹ nó, nóng quá trời, thời tiết sa mạc thật như giết người mà. Nóng quá, nên kiếm một ma thú hệ thủy mới được. Cơ huyền nằm trên lưng tử tinh dực sư vương cảm nhận cái nóng cháy da cháy thịt than thở. Tử tinh dực sư vương là ma thú thuộc tính hỏa. Sử dụng năng lượng thái dương tăng cường sức mạnh, mặt trời càng khốc liệt thì nó càng mạnh, nên tử tinh dực sư vương đối với nơi này chỉ có lợi. Nhưng với cơ huyền thì không thế, cậu là người trầm mắt thịt với thực lực đấu sư tuy không bị nướng chín nhưng đủ khó chịu. Nhìn xa mà kéo dài bất tận, không gian bao trùm một màu vàng bị vầng thái dương chiếu xuống khiến không khí như bị bốc hơi làm nơi này trở nên hư ảo. Tất cả tại hệ thống nhà ngươi, đang yên đang lành ban phát cái nhiệm vụ, giúp đỡ Mỹ đồ tọa hấp thụ dị hỏa. Nàng ta hấp thụ dị hỏa thì có tiêu viêm rồi cần ta làm mông gì? Nằm trên lưng tử tinh dực sư vương cơ huyền đau khổ than thở. Sau khi cơ huyền hoàn thành khảo hạch dược sư thì hệ thống bỗng ban phát nhiệm vụ liên quan tới Mỹ đồ tọa làm cơ huyền tức tới ngứa lợi. Đang tính đi tìm Nhã Phi thì bị hệ thống chơi cho một vố. Cuối cùng lại phải lết mông đến cái sa mạc này. Tinh, ký chủ trách nhầm hệ thống rồi. Cái nhiệm vụ ban phát ngẫu nhiên hệ thống không thể can thiệp. Chỉ là xem ký chủ ăn ở như nào thì mới dính phải thôi. Cơ huyền đành thở dài. Mấy cái nhiệm vụ cưa gái mới không có thời hạn chứ mấy cái nhiệm vụ này thì luôn có thời hạn. Nếu thất bại thì không biết cái hệ thống này hành mình như nào nên đành nhận mệnh. Bên trong tháp nhĩ qua sa mạc, trừ bỏ một ít ma thú phải chú ý, còn lại làm cho người ta kiêng kỵ chính là xà nhân. Ở trong sa mạc rất ít người lựa chọn làm kẻ địch của họ. Dù sao bọn xà nhân thao túng được kỹ thuật ám sát, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, đối với thường nhân mà nói, phiền toái nhất là xà nhân, nhưng cơ huyền có ma thú cao cấp ở đây nên không xà nhân nào dám bén mảng tới. Khổ nỗi không có bản đồ, hoàn toàn là tìm mò nên lăn lộn ở đây hơn nửa tháng rồi không tìm thấy đích đến. Cuối cùng cơ huyền nhìn thấy một ốc đảo lớn liền huy động tử tinh dực sư vương hướng tới ốc đảo lao nhanh. Nhìn ốc đảo tưởng thực gần nhưng đến tử tinh dực sư vương phi hành cũng mất tới một giờ đồng hồ mới có thể hoàn toàn thấy được ốc đảo. Mặt trời lúc này cũng có dấu hiệu lặn xuống. Nhìn ốc đảo tọa lạc ở một mảnh bình nguyên, cơ huyền thở vào một hơi, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có thân ảnh xà nhân. Lúc này mới hướng ốc đảo nhanh chóng đi tới, từ từ đến gần ốc đảo. Không khí nóng nực đã trở nên mát mẻ. Ánh mắt cơ huyền nhìn xung quanh, cuối cùng thân hình tìm một rừng cây che giấu thân hình. Cơ huyền tạm thời thả tử tinh dực sư vương tự do, để nó nghỉ ngơi hoặc tu luyện, nhận được lệnh tử tinh dực sư vương liền vút bay đi. Không biết đi nơi nào, từ sau khi tiêm giác mọc lại thực lực tử tinh dực sư vương có vẻ tịnh tiến không ít. Ngửi một chút hương cỏ bên cạnh, cơ huyền thoải mái thở một hơi. Ở trong sa mạc, cho dù là có chút màu xanh cũng có thể làm cho người ta thoải mái. Bàn tay vuốt vuốt cằm, thân thể cơ huyền đứng trong đám cây, đem ánh mắt quét qua xung quanh, không ngừng tìm kiếm địa phương có nguồn nước tồn tại. Ngay khi hắn không tìm thấy nguồn nước mà có chút kích động, thì nghe ở phía xa có tiếng chảy nhỏ của nguồn nước. Cơ huyền vội vàng tiến tới nơi phát ra thanh âm, nghe thanh âm của nước. Cơ huyền nhất thời thở vào một hơi, trong lòng nóng này, cơ hồ là muốn đem thân thể ngâm trong hồ nước. Song khi cậu chuẩn bị lao ra khỏi đám cây, thì từ khe hở nhìn ra ngoài, ánh mắt chợt nheo lại, thân thể vội vàng phủ phục xuống, hô hấp cũng giảm đến nhỏ nhất. Tại ngoài rừng cây thì thấy mấy người xà nữ yểu điệu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn, không ngừng đảo qua rừng cây. Trong tay nắm chặt vũ khí, tựa hồ tùy thời có thể đánh chết những ai dám xông qua. Bởi vì duyên cơ là xà nữ sống trong sa mạc, cho nên da rẻ có chút ngăm đen, khuôn mặt xinh đẹp, phối hợp với cặp đồng tử kỳ dị, nhìn qua có chút mị hoặc. Hơn nữa xà nhân làm cho người ta mê mẩn chính là vòng eo. Tại thế giới nhân loại, mỗi khi có xà nhân nữ nô lệ biểu diễn, vũ đạo tràn ngập phong tình, nam nhân ở bên cạnh xem, nếu định lực không tốt sẽ là nhất trụ kình thiên, vẻ mặt xấu hổ, thì không phải chuyện hiếm thấy. Đương nhiên, Cơ Huyền tự nhiên không có hứng thú đi thưởng thức mấy nữ xà xinh đẹp có vòng eo tràn ngập mị lực này. Cơ Huyền sắc mặt thoáng có chút khó coi. Vì cậu cảm nhận được ở đây không chỉ có mỗi một nữ xà ở đây mà còn có hộ vệ nữa. Thực lực của vị xà nữ này có lẽ là lại đại đấu sư. Thậm chí còn hơn nữa. Còn mấy hộ vệ thực lực cũng cao hơn Cơ Huyền. Thật khốn khiếp, những người này không biết vây quanh chỗ này làm gì. Nhìn đội hình có chút cường hãn. Cơ Huyền cảm giác miệng đắng ngắt, ánh mắt đảo qua một vòng. Đem hơi thở của mình áp chế tới lúc thấp nhất. Sau đó chậm rãi di động, lặng lẽ hướng hồ nước cẩn thận đi tới. Mượn sắc trời bắt đầu hôn ám, Cơ Huyền may mắn tránh được các ánh mắt của xà nhân. Cuối cùng cũng đến gần khu vực có nước, ngón tay khẽ tách lá cây. Ánh mắt Cơ Huyền phóng ra, xuất hiện trong tầm mắt chính là một hồ nước trong xanh. Sạch sẽ, làm cho Cơ Huyền đang khát nước nuốt một ngụm nước bọt. Ngay khi Cơ Huyền đang tràn đầy vui mừng, chuẩn bị xuất hiện để lấy nước, thì một tiếng vang nhỏ của nước, thân thể nhất thời cứng ngắc, khẽ nhếch miệng, ngây người nhìn một bóng hình xuất hiện trong hồ nước trong suốt, một bóng lưng người nữ tử, từ đáy hồ phóng lên, đưa lưng về phía Cơ Huyền, những sợi tóc dài khẽ dán trên bờ vai trắng như tuyết, những giọt nước lăn xuống bờ vai mịn màng. Sau đó từ từ trôi xuống vòng eo nhỏ nhìn cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng rót xuống hồ nước làm ra những tiếng động nhỏ. Mặc dù khoảng cách có chút xa, bất quá Cơ Huyền vẫn có thể thấy. Vòng eo nhỏ ấy hết sức mềm dẻo. Khó có thể tưởng tượng, nếu ở trên giường, cái eo nhỏ mềm dẻo có thể làm bao nhiêu người mê mẩn. Nữ tử đen tay vuốt những sợi tóc dài. Sau đó chậm rãi xoay người lại. Theo sự di chuyển của thân thể nữ tử, thân thể hoàn mỹ nhất thời bại lộ trước tầm mắt Cơ Huyền. Lập tức làm cho cậu nhất thời có chút khí huyết dâng lên. Thân thể bạch ngọc hoàn mỹ, giống như là kiệt tác của ông trời. Cặp nhũ hoa đầy đặn vành cao kiêu ngạo bại lộ ra. Ở dưới ánh trăng hé ra một dung nhan quyến rũ mà xinh đẹp. Đôi mắt nhấp nhô từng đợt xuân tình giống như nước chảy ra. Tinh, nhịp tim của ký chủ ngàng càng gia tốc, thân nhiệt tăng cao, trong người ký chủ có dị tượng, có một thứ gì đó đang trỗi dậy. Hệ thống đưa ra một loạt thông báo với Cơ Huyền lời nói có chút mập mờ. Cơ Huyền cắn răng thầm mắng hệ thống lôi cả tông ti họ hàng nhà nó mắng một lần. Nhìn xà nữ trước mặt này Cơ Huyền cảm thấy chỉ có Nhã Phi mới có được cái này. Ực, nuốt ngụm nước bọt, bàn tay chậm rãi di động xuống phía dưới bụng, tay nắm chặt vào thứ gì đó, sau đó hung hăng nhéo chặt, cảm giác đau đớn từ bắp đùi làm Cơ Huyền thanh tỉnh hơn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Cơ Huyền thầm kêu xui xẻo, cảm nhận thực lực của nữ nhân này còn cường hơn người trước. Có thể là đấu linh hoặc tệ hơn là đấu vương, mơ hồ đoán được thực lực của nữ nhân. Cơ Huyền định lựa chọn rút lui. Đột nhiên nữ nhân trong hồ đem ánh mắt hướng về chỗ Cơ Huyền ẩn giấu. Cơ Huyền trong lòng thoáng kinh hãi. Trong lòng lắp bắp kinh hãi nói. Hệ thống, sao nàng có thể phát hiện ra ta được không phải dùng ẩn khí thuật rồi sao? Tinh, ký chủ quên ẩn khí thuật chỉ có thể che khuất khí tức của ký chủ dưới cách hai đại cạn giới thôi. Xà nhân này tu vi chắc chắn là đấu vương. Kỳ này ngài xui xẻo rồi, hệ thống giọng nói mang chút hả hê, cười khi kẻ khác gặp họa, xà nữ trong hồ quyến rũ, giống như xuân thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phương vị của Cơ Huyền. Một lát sau, lấy bàn tay nhỏ nhắn che môi cười nói, tiểu tử loài người kia, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, bây giờ lại muốn đi sao? Vừa dứt lời, cánh tay nhỏ nhắn của xà nữ vỗ lên mặt hồ. Một đạo thủy tiễn dâng lên, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, một khẩu độc dược xanh biếc phun vào trong đạo thủy tiễn. Đem đạo thủy tiễn chứa độc dịch hướng về phía chỗ Cơ Huyền ẩn núp bắn mạnh tới. Mặc dù lời nói của xà nữ ôn nhu như đang nói với tình nhân, nhưng hạ thủ lại cực kỳ ngoan độc. Nếu Cơ Huyền bị đạo độc tiễn bắn trúng, thì sợ rằng không chết cũng bị lột da. Trong nháy mắt lúc xà nữ ra tay, Cơ Huyền cũng đồng loạt động thân, đạp mạnh chân, cả người như mũi tên bắn ngược lùi ra ngoài. Suy, thủy tiễn bắn mạnh về rừng cây. Dĩ nhiên rừng cây trong nháy mắt liền héo rũ. Khóe mắt liếc vào chỗ đám cây héo rũ, Cơ Huyền nhịn không được hút một hơi lạnh. Nữ nhân này thật sự là quá độc. Hì hì, không nghĩ tới là một tiểu tử thật. Nhìn Cơ Huyền từ trong rừng cây lao ra, hai mắt của xà nữ sáng ngời, không chút nào để ý nửa trên thân thể của mình đang xích lõa, cười dài nói. À à, đại tỷ ngài chậm rãi tắm, ta chỉ đi ngang qua thôi. Hướng về xà nữ cười khan một tiếng, thân thể của Cơ Huyền cấp tốc tránh xa hồ nước, nhìn Cơ Huyền như tia chớp lùi về phía sau. Một ngón tay chậm rãi giơ lên theo ngón tay của xà nữ đang vũ động. Trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên một đạo kinh khí âm lãnh hướng về phía sau lưng Cơ Huyền bắn tới. Cơ Huyền phản ứng cực nhanh, đánh ra một đạo thủ ấn, hắc sắc kiếm khí nhanh chóng chém tới đạo kinh khí, tiếng va chạm vang lên sắc bén, đạo kinh khí biến thành một con tiểu xà sặc sỡ, bị hắc sắc kiếm khí chém làm đôi. Kiếm khí đâm thẳng tới xà nữ không chút lưu tình chém lên thân thể quyến rũ của nàng. Khi kiếm khí chuẩn bị chém lên nàng thì xà nữ chậm rãi di động tay ngọc ngà búng nhẹ vào hắc sắc kiếm khí. Hắc sắc kiếm khí nhìn kiên cố cứng rắn vậy mà không chịu được một kích của xà nữ hoàn toàn tan vỡ. Cơ Huyền cũng không mong đợi hắc sắc kiếm đả thương nàng. Đấu khí bao bọc khắp cơ thể hình thành một lớp xà y mỏng. Đang tính quay đầu bỏ chạy thì bị một đám độc xà tập kích. Hơn chục con độc xà ở lùm cây xuất hiện phun độc về phía Cơ Huyền. Cậu nhanh chóng dùng hấp lực kéo lùi bản thân lại phía sau. Mặt mày trở nên khó coi. Tiểu tử quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá ở trong rừng ẩn giấu hơn 1000 độc xà. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn chúng giết hết sao? Thản nhiên liếc mắt nhìn Cơ Huyền. Giọng nói lười biếng nói. Sau đó cặp môi đỏ mọng phát ra âm thanh kỳ dị. Theo tiếng sóng âm truyền ra, những tiếng sột soạt vang lên, chỉ trong chốc lát, cây cối xung quanh Cơ Huyền xuất hiện thêm vô số các loại độc xà. Những con mắt tam giác của độc xà nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền, chỉ cần xà nữ ra lệnh một tiếng. Nhìn độc xà ở xung quanh, cả người Cơ Huyền nổi lên một tầng da gà. Ngụy Ê Mị đại nhân có cần giết hắn không ạ? Phía trong rừng cây, bóng người chợt hiện lên. Liền xuất hiện mấy xà nữ canh giữ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện xung quanh rừng cây lạnh lùng nhìn Cơ Huyền. Cách chương.